Tam vị tiểu thư cá tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 2, góc truyện audio.com. Biệt thự à, các tiểu thư. Nó dậy sớm, mặc chiếc váy xanh dương hở vai và công việc đầu tiên của nó là kêu nhỏ và cô dậy. Sang phòng nhỏ, nó quá sốc khi thấy cảnh nó ngủ. Adele nằm nửa thân bên dưới, nửa thân bên trên, chân phải nhỏ gác cái gối ôm, chân trái nhỏ chống dưới đất. Hai tay ôm cái gối nhỏ xinh xinh. Trời ơi, Adele dậy đi, nếu không suất phần ăn hôm nay không có. Khoảng 10 phút sau xuống dưới. Nó nói, rồi chạy đi sang kêu cô dây. Mới nghe từ ăn, nhỏ dậy rồi làm VSCN. Adele mặc chiếc váy ren màu trắng hồng. Rồi xuống dưới căn phòng ăn. En xuống, chưa kịp nói, En cắt ngang, đợi tao chút. En hiểu ý rồi cô mặc đầm đỏ có kẻ dọc caro. Phòng ăn, khi nào về Việt Nam? Cô hỏi, tuần sau, nó đáp vẻn vẹn có hai từ. Đi chơi không? Nhỏ hỏi, đờ si, đi hát đi, nó và cô đồng thanh. Ok, rồi nó cầm chiếc xe ô tô siêu hiện đại dẫn hai người đó đến một quán karaoke lớn tên là Giao Diệu. Hát bài gì? Nhỏ hỏi nó, đương nhiên là bài cùng anh. Nó nói cầm micro hát, tiếng nhạc rung lên, cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, đến lượt mày đó, nó nói chỉ vào nhỏ, The Sea, cho em bài A Little Love, Britney Says You, Smalley Says Me, You Saw Me What Is Deep SC. A little love, little kiss, oh I love you, đến lượt mày đó, En, nhỏ hát xong chỉ vào cô, thôi, về đi, 22 giờ rồi, cô đổi chủ đề, đồng thanh, cách chương.